Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 65, lễ đường đám cưới. Gocchuyenaudio.com. Mọi người ai cũng đã chuẩn bị xong hết, cô và hắn vừa mới tới thì liền bị họ kéo vào phòng riêng thay đồ. Bên cô dâu thì có Lucy, mẹ cô và các cô gái giúp cô dâu trang điểm. Bên chú rể có Cỡn Phong tức Tống Dương, Hàn Lãnh Phong và Triệt. Thực ra cô còn có hai nữ thuộc hạ của mình nữa. Họ rất thân với nhau nhưng vì công việc hai cô không tới được. Cô bước ra với bộ váy vô cùng đẹp làm cho cô gái nào ở đây cũng ganh tị. Cậu đẹp lắm đó Vân Nghi. Cảm ơn, con ngồi ghế đi. Cô bước tới ngồi ghế để họ trang điểm cho cô. Vì đẹp sẵn nên trang điểm chỉ sơ qua. Đánh nhẹ má hồng và son môi hơi nhạt một chút là cô đã đẹp lắm rồi. Tóc hạt dẻ được uốn lọn nhẹ ở phần đuôi và xõa ra. Nhìn cô lúc này vô cùng đẹp. Mẹ của cô cầm tay cô lên và lấy ra một chiếc vòng tay long phụng rất là đẹp. Chiếc vòng tuy đơn giản không quá cầu kỳ nhưng cũng rất sang và đẹp. Bà đeo lên tay cho cô nhìn cô cười nói. Bây giờ con không còn nhỏ nữa. Đã lấy chồng rồi, nhớ là ngoan ngoãn đó. Đây là của hồi môn của con. Con biết rồi ạ, con cảm ơn mẹ. Cô vui đến nỗi xúc động ôm chầm lấy mẹ mình. Kìa con gái, hôm nay là ngày vui của con sao con lại khóc kia chứ? Phải đó Nghi, cậu khóc như vậy là lem hết phải trang điểm lại đó. Cô dâu là phải cười không khóc nữa. Xấu lắm, cô cười gật đầu, bà nhìn cô cười rồi hôn lên má cô. Cũng sắp tới giờ rồi mẹ đi trước đây. Cô cười gật đầu, khi bà ra ngoài Lucy và cô nhìn nhau cười. Lucy đi tới nắm tay cô. Cậu đó, sướng rồi làm dâu nhà họ Bạch lại còn được chồng yêu thương cưng chiều nữa. Mình đã có thai với anh ấy rồi đấy. Thật sao, vậy là tốt rồi mà này mình nói cho cậu biết mình sẽ là mẹ nuôi của đứa nhỏ đó nha. Cô cười gật đầu, chừng nào lấy anh mình đây. Cậu nói cái gì vậy chứ, còn không phải hay sao. Đã quen nhau gần 3 năm rồi còn gì vậy mà nói là bạn tốt với nhau. Tính sau đi mà, bây giờ tới cậu đó cô dâu xinh đẹp, đến giờ rồi đó mình đi nha. Hai cô cười với nhau rồi Lucy mở cửa đi ra ngoài. Không lâu sau đó cô ra ngoài theo. Ở lễ đường mọi người ai ai cũng có mặt đầy đủ làm cho cô cảm thấy rất là căng thẳng. Cô ước rằng có hắn ngay lúc này hắn nhất định sẽ trấn an cô. Nhưng mà bây giờ hắn vẫn đang rất giận mình, làm sao mà hắn có thể mở miệng nói chuyện với mình được, dù chỉ một câu trấn an cũng không có. Xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, con à mẹ bây giờ cảm thấy thật sự rất căng thẳng. Mẹ phải làm sao đây? Cô cứ tự mình trấn an mình phải bình tĩnh nhưng lại không được, càng nói càng mất bình tĩnh hơn nữa. Từ đằng sau bất ngờ hắn xuất hiện, bình tĩnh đi không sao đâu, hôm nay là ngày vui của chúng ta kia mà, Ngôn Hy, hắn hôn nhẹ lên tóc cô sau đó bỏ đi, cha của cô đi tới, Nghi Nhi, cha, chúng ta vào lễ đường thôi, vâng, cô khoác tay ông sau đó bước vào lễ đường, cánh cửa mở ra mọi người ai ai cũng đứng dậy hết còn nhìn về phía cô dâu. Không một ai chớp mắt nhìn cô mặc bộ váy cưới trắng tựa như thiên thần vậy thật đẹp. Tuy rằng bị che mặt như mọi người ai cũng thấy cô rất đẹp. Bước tới chỗ hắn, cha cô giao cô lại cho hắn sau đó bước về chỗ mình. Cô khoác tay hắn, cha sứ bắt đầu cử hành nghi thức hôn lễ. Bạch Ngôn Hy, con có đồng ý lấy Triệu Vân Nghi làm vợ của mình suốt đời, dù trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ôm đau cũng như lúc khỏe mạnh. Con sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy đến trọn đời chứ? Con đồng ý, gocchuyenaudio.com. Triệu Vân Nghi, con có đồng ý lấy Bạch Ngôn Hy làm chồng của mình suốt đời, dù trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ôm đau cũng như lúc khỏe mạnh. Con sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy đến trọn đời chứ? Con đồng ý, vậy ta xin tuyên bố hai người là vợ chồng. Mọi người ở đây ai cũng đều vỗ tay. Bây giờ mời hai con trao nhẫn cưới cho nhau. Nam đưa hắn một chiếc hộp đã mở sẵn ra, trong đó có hai chiếc nhẫn. Nhìn hai chiếc nhẫn vô cùng đẹp và rất sang. Trên đầu hai chiếc nhẫn còn được đính lên một viên kim cương. Cô lấy ra một chiếc nhẫn cưới trước sau đó đeo vào ngón áp út của hắn. Tương tự hắn cũng lấy chiếc nhẫn còn lại và đeo vào ngón áp út của cô. Con có thể hôn cô dâu của mình rồi. Không cần cha xứ nói hắn cũng hôn cô. Vén tấm khăn che mặt lên nhìn cô quả thật rất xinh đẹp. Ban nãy vì không nhìn kỹ cô cho lắm nên cũng không để ý, đôi môi đỏ hồng nhìn là muốn cắn một cái. Hai bên má có đánh nhẹ má hồng, vì bản chất cô đã đẹp sẵn nên chỉ cần trang điểm sơ qua là được. Cô không nhìn hắn cứ cúi đầu xuống nên không biết rằng hắn đang nhìn mình mà khóe môi cười. Đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt kiều diễm của cô lên, hắn là bắt cô phải nhìn mình, cô nhìn hắn mới biết hắn hôm nay thật sự đẹp không kém mình. Con người vẫn thế lạnh lùng và cao lãnh, hắn mặc trên người bộ Âu phục đen được thiết kế riêng với bộ cô dâu của cô rất độc đáo. Hắn mặc gì cũng đẹp nên khi mặc bộ Âu phục này vào thì khí chất cao quý và cao lãnh làm lộ ra nhiều hơn. Cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn, bây giờ cô mới để ý rằng đôi mắt hổ phách ấy thật sự rất đẹp. Kéo mặt cô lại gần mình, gần đến nỗi cô có thể nghe cảm nhận được hơi thở của hắn. Môi hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cô, bốn cánh môi với nhau nụ hôn ngọt ngào kéo dài sau đó luyến tiếc buông ra. Mọi người ở đây ai cũng đều vui mừng và vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi uyên ương này. Cô và hắn không khỏi vui, cô cười tươi nhìn hắn, hắn cười nhẹ hôn lên trán cô, hôm nay cô thật sự rất vui, cô đã trở thành vợ hắn rồi, được lấy người mình yêu về làm chồng thì còn hạnh phúc nào bằng. Hết chép 65, cách chương.